Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 362. Góc truyện audio.com, nhưng là bây giờ, vị trí hai người giống như là trao đổi với nhau, không có chút nào sức chống cự bị đối phương cúi đầu trà đạp giày vò lấy, thật sự là rất biệt khuất. Trầm Mộc Bạch vừa nghĩ tới đã cảm thấy ủy khuất, phồng má thở phì phì cầm theo rác đi mất. An Tử Dục đáy mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhưng là tình cảm đáy lòng kìm nén không được tại lúc này phun ra, đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn chăm chú lên bóng lưng thiếu nữ rời đi thẳng đến biến mất không thấy gì nữa mới thu hồi ánh mắt, bên trong thần sắc ảm đạm không rõ. Đây là Trầm Mộc Bạch lần thứ 5 ở trường học bị người cản lại, đối phương vẫn là người hơi khá quen. Cô cẩn thận nghĩ nghĩ, rốt cục cũng nhớ tới nam sinh trước mắt này chính là ngày đó ở đại hội. Thể dục thể thao kêu cô. Lý Lệ đáy mắt có chút hồng hồng, trong lồng ngực có một loại cảm xúc khó chịu nhét ở nơi đó, nhưng là nam tử hán có chơi có chịu, Giang Lạc Lạc tôi về sau không thích cậu nữa. Trầm Mộc Bạch một mặt mơ hồ nhìn đối phương bộ dáng như muốn khóc lên. Lý Lệ quay mặt qua chỗ khác vụng trộm vuốt nước mắt một cái, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không ở xuất hiện ở trước mặt cậu. Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp nói chuyện, liền trơ mắt nhìn đối phương chạy ra. Đi ngang qua bạn học dùng ánh mắt vi diệu nhìn lại. Trầm Mộc Bạch, ôi cô rõ ràng chẳng hề làm gì nha, thời gian lại qua một tháng, trong lúc đó đã xảy ra một sự kiện Tiêu Tuyết Tình mang thai. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói đã có hơn 2 tháng. Trầm Mộc Bạch tâm tình là vi diệu lại phức tạp nhưng đồng thời càng nhiều là may mắn cùng kinh hỉ. Cô nhìn bụng Tiêu Tuyết Tình nói, nơi này thật có em bé sao? Tiêu Tuyết Tình ôn nhu nói, ừ, về sau trong nhà liền sẽ thêm ra một người em gái hoặc em trai. Trầm Mộc Bạch ngước mắt, con có thể sờ sờ không? Tiêu Tuyết Tình nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí sờ lên bụng mẹ mình, đáy mắt có chút nho nhỏ nhảy cẫng, có lẽ là cô biết rõ về sau bản thân phải rời khỏi, đối với việc tiểu sinh mệnh này đến tràn đầy cảm kích cùng may mắn. Thật tốt, cô thấp giọng nói, cô đứng người lên, đối với tiểu nam chính ở một bên nói, Tử Dục chúng ta về sau liền sẽ có em trai hoặc em gái. Không có người biết thời điểm thiếu nữ nói ra 4 chữ, trong lồng ngực hắn trái tim cơ hồ trong nháy mắt cuồng nhảy dựng lên, rồi lại sau đó một khắc trở nên yên lặng. An Tử Dục mỉm cười, Lạc Lạc rất thích trẻ con. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. An Tử Dục đáy mắt lập tức liền chìm xuống, suýt nữa ức chế không nổi cảm xúc tàn nhẫn trong lồng ngực. Nói thực ra, hắn một chút cũng không chờ mong sinh mệnh mới đến, dù cho đối phương chảy huyết thống giống như Lạc Lạc. Hắn không thích thiếu nữ tương lai sẽ đem lực chú ý phóng tới trên người những người khác, liền xem như em trai em gái cũng không được. Khống chế không nổi loại tâm tư đố kỵ, Lạc Lạc của hắn, hẳn là của một mình hắn. Trầm Mộc Bạch phát giác được tiểu nam chính yên tĩnh, ngước mắt nghi vấn hỏi, Tử Dục cậu sao vậy? Có chút nhấc lên tầm mắt, An Tử Dục đã khôi phục thành bộ dáng bình thường, bên môi ý cười ôn hòa vô hại, không có gì. Tiêu Tuyết Tình mang thai về sau, Trầm Mộc Bạch liền không thể giống như trước đây trong nhà ở không chút kiêng kỵ, lúc Giang Thần không có ở đây, cô phải ở trong phòng bếp hỗ trợ, làm chút việc nhà hay gì đó, còn phải cùng Tiêu Tuyết Tình trò chuyện, sợ đối phương tâm tình có vấn đề. Không biết vì sao, Trầm Mộc Bạch cảm thấy gần đây tiểu nam chính có chút không đúng, mặc dù đối phương vẫn giống bình thường như thế, nhưng toàn cảm thấy đối phương có chút không vui. Cách chương.